Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678, ta là thánh thể chảy qua máu. Thánh quan phía trước, Trịnh Kiện đang chuẩn bị mở quan tài. Đột nhiên trong đầu toát ra một cái ý niệm kỳ quái. Người đốt nến, quỷ thổi đèn, nếu không để ta muốn tại thánh quan góc đông nam bên trên đốt một cái ngọn nến đâu. Hình như có chút không nghiêm túc, vẫn là thôi đi, cái này lại không phải quỷ thổi đèn thế giới. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhổ nước bọt một câu, chợt vén lên quan tài đá. Một nháy mắt, quan tài đá xung quanh, khí tức kinh khủng tại bộc phát, tựa hồ muốn chấn sát dám quấy dày đại thành thánh thể an nghỉ người. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, quanh người một cỗ chuẩn đế khí tức vờn quanh, đem tất cả khí tức khủng bố ngăn cách, mà xung quanh vô số vô thủy đại đế bày ra trận văn tách ra quang mang nhàn nhạt. Lẫn nhau liên kết hình thành từng đạo sợi tơ, lẫn nhau xen lẫn, trấn áp trong thánh nhai sát khí, cũng tại trấn áp quan tài đá khí tức khủng bố. Một lát sau, Trịnh Kiện đem nắp quan tài trực tiếp giơ lên, đánh ngã một bên. Hắn là đến học hành tự bí, cũng không phải hủy đại thành thánh thể thánh quan, như thế lộ ra cũng quá thất đức. Thánh quan triệt để mở ra, tích lũy 20 vạn năm khủng bố sát khí không giữ lại chút nào xông ra, hóa thành một đạo màu xám khí trụ. Như không có vô thủy đại đế trận văn trấn áp, tuyệt đối sẽ biến thành thông thiên triệt địa màu xám cột sáng. Vách núi bên kia, phong thần bảng tách ra từng mảnh màu vàng ánh sáng, đem vô tận sát khí định trụ. Hư không bên trong, hiện ra một bộ huyền ảo đạo đồ, đại đạo đường vân xen lẫn, cùng tiên thiên đạo đồ có chút tương tự. Trịnh Kiện trong lòng biết đây chính là hành tự bí, không dám thất lễ, ngồi xếp bằng trên đất, tìm hiểu hư không bên trong đạo đồ huyền ảo. Hành tự bí, cực điểm thời điểm, liên quan đến thời gian lĩnh vực, đây đối với người khác mà nói, khả năng một chốc khó mà hiểu thấu đáo. Nhưng Trịnh Kiện đã từng nắm giữ tinh túc kiếp, cảm thụ qua thời gian dị năng, mặc dù trước khác nay khác, nhưng cuối cùng có kinh nghiệm tại, lĩnh hội vẫn tương đối thuận lợi. Mà tại thức hải của hắn trên không, Tiệt Thiên Thất Kiếm gánh chịu đồ vật ba tấc tiểu kiếm phía dưới. Giai, đấu, binh, ba bí cùng lúc này chữ, hành, bí bốn vị một thể. Đều chiếm một phương, có chỗ liên hệ, lại độc lập với nhau. Rất lâu, Trịnh Kiện đứng dậy thời điểm, hư không bên trong đạo đồ dần dần tiêu tán. Tất cả bình thường trở lại. Hắn vung tay lên, lại đem quan tài đá che lên. Trong quan đồ vật, chút xu bạc không động. Đối Trịnh Kiện mà nói, có giá trị nhất chính là hành tự bí. Xuống núi trên đường, vượt qua mấy khúc quẹo. Sau đó, tại chỗ góc cua, Trịnh Kiện gặp một cái thân mặc vô cùng cổ đạo áo dài đạo nhân. Trên thân tràn đầy tuế nguyệt cọ rửa khí tức, phảng phất theo tuế nguyệt trường hà bên trên du tẩu đi ra. Đạo hữu, mời, lão đạo đánh cái chắp tay nói. Trịnh Kiện tâm niệm vừa động, biết cái này ra hỏa tất nhiên là bất tử đạo nhân một sợi phân thần. Dù sao, phong thần bảng cùng đại đế trận văn còn tại, chân chính bất tử đạo nhân còn tại thánh nhai bên dưới bị trấn áp. Nếu như là hoàn toàn thân thể bất tử đạo nhân, giờ khắc này Trịnh Kiện cũng chỉ có thể hóa thân Trịnh chạy một chút. Dù sao, kia là bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thân, có thể cùng vô thủy đại đế đại chiến một canh giờ. Mời cái gì? Mời ta lên phong thần bảng sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói. Bất tử đạo nhân khẽ giật mình, trong mắt một tia mù mịt chợt lóe lên, chợt chậm lại thanh âm nói. Đạo hữu nói đùa, cười là ai? Ngươi là cười. Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nói. Bất tử đạo nhân thản nhiên nói. Bần đạo không phải cười. Ta đã quên mất quá khứ. Nhục thân cũng hướng đất vàng. Chỉ nhớ rõ người khác gọi ta bất tử đạo nhân. Trịnh Kiện trong lòng hiểu rõ, trầm ngâm một chút nói. Đúng dịp, ta còn nhận biết một cái gọi bất tử thiên hậu. Hai ngươi là phu thê sao? Bất tử đạo nhân khẽ giật mình, nhìn thật sâu Trịnh Kiện một cái. Không phải, đạo hữu, Bần đạo chỉ có cái này một sợi nguyên thần. Muốn đi ra kết một cọc tâm nguyện. Ngươi nếu nguyện ý giúp ta. Bần đạo nguyện lấy cửu bí thứ hai đem tặng. Đến từ bất tử đạo nhân oán niệm trị cộng 16,666. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Thầm nghĩ. Khá lắm. Ngươi mẹ nó đến cùng là nhãn hiệu gì túi ni lông. Như thế có thể chứa. Rõ ràng oán niệm trị đều phá trần. Còn giả vờ như một mặt bình tĩnh dáng dấp. Chấm ngoặc kép. Bất tử đạo nhân đúng không? Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không bị vô thủy đại đế trấn áp? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Bất tử đạo nhân ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng oán hận. Đáng chết vô thủy. Ta liền biết. Nhắc tới. Vô thủy đại đế thật là các ngươi khắc tinh à. Bất tử thiên hậu bị trấn áp. Bất tử đạo nhân bị trấn áp. Chấm ngoặc kép. Bất tử đạo nhân nghe lấy. Sắc mặt cuối cùng bắt đầu thay đổi. Không còn lúc đầu bình tĩnh cùng hòa hoãn. Bởi vì Trịnh Kiện nói tới nỗi đau của hắn. Đến từ bất tử đạo nhân oán niệm trị cộng 16,666. Trên thực tế, Trịnh Kiện còn chưa nói ra bất tử thiên hoàng đây. Liền bất tử thiên hoàng chính mình cũng còn tại cùng vô thủy đại đế phân cao thấp đây. Cũng không đúng. Lúc này bất tử thiên hoàng đã niết bàn thành viên thịt. Nhưng toàn bộ mà nói, vô thủy đại đế, tuyệt đối có thể xưng bất tử thiên hoàng nhất mạch túc địch. Đừng hỏi, hỏi chính là trấn áp. Bất tử đạo nhân sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Trịnh Kiện, thật sự là nghĩ không ra a. Bây giờ cái này thao đản giữa thiên địa, thế mà còn sinh ra ngươi dạng này tuổi trẻ chuẩn đế. Trịnh Kiện chắp tay một cái, quá khen, quá khen. Kỳ thật cái này không có gì. Ngươi không nghĩ tới sự tình có nhiều lắm. Chấm ngoặc kép. Trong tay của hắn hiện ra thần tiện. Hai bên càng là hiện ra hai tôn hóa thân. Làm tốt nghênh chiến bất tử đạo nhân chuẩn bị. Bất tử đạo nhân thần sắc lạnh lùng cực hạn. Hắn không biết trước mắt người trẻ tuổi kia vì sao biết rất nhiều liên quan tới hắn cùng thiên. Hoàng bí mật. Nhưng hắn biết. Người trước mắt tuyệt sẽ không giúp hắn thoát khốn. Đã như vậy, giữ lại hắn làm gì? Bất tử đạo nhân hừ lạnh một tiếng ở giữa. Thánh nhai vùng thế giới này ở giữa hiển hóa ra vô số thần binh. Đỉnh, đồng hồ, tháp, kiếm, kích các loại, mang theo vô tận sát niệm muốn chém giết Trịnh Kiện. Trịnh Kiện lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Chợt ba thân hợp nhất, chém ra một đạo hết sức sáng ngời. Thuần tí cực hạn kiếm quang. Mặc cho ngươi ngàn vạn thần binh, ta từ một tiện phá hết vạn pháp. Kiếm quang cùng vô tận sát niệm hiện ra thần binh va chạm nháy mắt. Tất cả thần binh đều bị kiếm quang cắt đứt. Rất có thế tồi khô lạp hủ. Nhìn đem ngươi bản lĩnh, ta tưởng rằng ngươi nhận chủ nhị lang thần nữa nha. Nguyên lại nhưng thật ra là cái trong bầy sói husky a. Trịnh Kiện khinh thường nói. Bất tử đạo nhân mặc dù nghe không hiểu nhiều Trịnh Kiện lời nói. Nhưng qua nét mặt bên trên, hắn cũng minh bạch kia tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Ngươi thật chọc giận ta. Bất tử đạo nhân trở nên cực kỳ khủng bố. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Hướng về Trịnh Kiện chộp tới. Một sợi đế uy, có thể a lão gia hỏa. Vẻn vẹn một sợi nguyên thần. Thế mà còn có thể hiện ra một sợi đế uy. Trịnh Kiện ra sức ngăn cản bất tử đạo nhân uy thế. Ngoài miệng nhưng như cũ không tha người. Bỗng nhiên, sườn núi chỗ phong thần bảng kim quang đại thịnh. Một vệt kim quang nháy mắt đánh vào bất tử đạo nhân trên thân. Trực tiếp đem hắn đánh chó ăn cướp. Nha, ăn phân rồi ngươi. Trịnh Kiện tâm thần buông lỏng. Lập tức diễu cật nói. Bất tử đạo nhân từ dưới đất bò dậy. Chửi bới nói. Vô thủy tiểu nhi. Tức chết ta vậy. Sau đó, kim quang lại hóa thành một bàn tay lớn. Lần thứ hai đem bất tử đạo nhân đánh ngã. Vô thủy đại đế thật là uy vũ. Thật là khí phách. Hùng mãnh quá vô địch. Trịnh Kiện cười đùa nói. Trên thực tế, hắn sớm biết cái này bất tử đạo nhân lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Thông thường thủ đoạn còn tốt. Vừa lộ ra đế uy. Liền sẽ bị phong thần bảng dậy làm người. A. Nghe nói ngươi còn có cửu bí. Trịnh Kiện liếc qua bất tử đạo nhân. Bất tử đạo nhân giận dữ hét. Không có khả năng. cửu bí, vĩnh viễn không có khả năng lại hợp hai làm một. Nói, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo quang mang, khiến xung quanh thời gian gần như ngưng trệ, mà hắn biến mất tại thánh nhai trong lòng núi. Trịnh Kiện nhìn xem một màn này, không có chút nào không ổn định, ngăn không được a. Rời khỏi thánh nhai về sau, Trịnh Kiện tìm cái núi hoang, bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, hắn chủ yếu đều tại tu hành, hành tự bí. Nắm giữ, hành tự bí, về sau, Trịnh Kiện phát hiện hắn đã kìm nén không được muốn đi, giả thiên, thế giới trái đất nhìn một chút ý nghĩ. Cứ việc, cái này trái đất cùng bản thân hắn thế giới có lẽ chỉ là thế giới song song. Nhưng Trịnh Kiện cũng rất muốn đi xem một chút. Một năm sau, Trịnh Kiện xuất quan thời điểm, hành tự bí, hoàn toàn đại thành. Chợt, hắn bước ra một bước, cũng đã biến mất tại trên núi hoang, đi tới đông hoang bảy đại sinh mệnh cấm khu đứng đầu hoang cổ cấm địa bên ngoài. Nhìn xem chín tòa thánh sơn cùng với trên vực sâu cái kia một tòa có chút không hoàn chỉnh tế đàn. Năm màu, Trịnh Kiện do dự một chút, nữ đế liền tại trong đó a. Còn có một cái đại thành thánh thể. Chính mình cũng không phải là Diệp Phàm. Vào, hay là không vào? Trịnh Kiện ở trong lòng do dự một giây. Chợt hạ quyết tâm. Chỉ thấy hắn bước ra một bước. Liền đi đến hoang cổ cấm địa chỗ sâu bên trên tế đàn ngũ sắc. Cùng lúc đó, Trịnh Kiện cũng cảm nhận được tự thân thọ nguyên bắt đầu sói mòn. Bất quá, đây đều là việc nhỏ. Lấy trảm đạo kiến ngã, định trụ tự thân nguyên thần liền ngừng lại loại tình huống này. Tương đối nghiêm trọng là hắn đã cảm nhận được một đạo mạnh đến không hợp thói thường ánh mắt tụ. Tập tại trên người hắn. Đại thành thánh thể, hoang. Trịnh Kiện cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Vội vàng lớn tiếng nói. Ta cứu qua thái cổ thánh thể mệnh. Ta vì hắn chảy qua tâm huyết. Hóa giải tiên thiên đạo đồ. Giúp hắn vào tứ cực bí cảnh. Lúc này, Trịnh Kiện cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Sau đó, ánh mắt rời đi. Hô, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhẹ nhàng thở ra. Đại thành thánh thể chỉ cần không xuất thủ. Còn tại ngủ bù nữ đế liền sẽ không bừng tỉnh. Trịnh Kiện tay khẽ vẫy. Giải rác tại các nơi tế đàn mảnh vỡ bị hắn nhiếp đi qua. Khảm vào trong tế đàn. Chợt, Trịnh Kiện bước vào tế đàn năm màu. Lên xe. Dựa theo lão tử còn sót lại tin tức, trong tay hắn hiện ra một tổ lại một tổ huyền ảo ký hiệu. Chợt, tế đàn năm màu mở ra, bát quái đồ hiện lên, âm dương tinh môn mở ra, xuất hiện một đầu dưới trời sao cổ lộ. Cứ như vậy, Trịnh Kiện tiến vào lạnh giá, cô tịch trong vô ngân tinh không, hắc ám cô tịch tinh không bên trong, Trịnh Kiện quanh người bao vây lấy một đạo nhàn nhạt ánh sáng. Dạo bước tại tinh không cổ lộ bên trên, không thấy làm động tác nào khác, nhưng mỗi một bước bước ra, đều nháy mắt vượt qua vô tận tinh không. Đây là Trịnh Kiện lần thứ nhất hành tẩu ở tinh không trong vũ trụ. Dựa theo lão tử vẽ tinh không cổ lộ đi ngược chiều, đồng thời đối chiếu trong trí nhớ phá toái hư không thế giới chiến thần điện tinh không đồ. Trên đường đi, Trịnh Kiện chân chính thấy được vũ trụ tinh không mị lực. Mộng ảo, lạnh giá, sát cơ giấu giếm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.